Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 65, ma giới. Góc truyện audio.com, mấy ngày trôi qua tin tức về Bích Ca đỡ được một chưởng của Bích Lạc Ngu cũng lắng xuống, mọi người đều cho là do Bích Lạc Ngu nhẹ tay hoặc Bích Ca gặp may mắn. Lúc này, ở trong phòng hiệu trưởng, có lẽ lần này danh ngạch lịch lãm chuyển cho người khác rồi. Đệ tử có chuyện khác cần làm nên không thể đi, nhân tiện xin rút khỏi học viện. Nàng ngồi đối diện hiệu trưởng Linh Tam nghiêm túc nói. Ân, học viện luôn chào đón ngươi quay lại, ông biết thiên tài như thế sẽ càng ngày càng bước xa hơn không thể ở mãi tại nơi chật hẹp này. Người khác không biết chứ ông nhìn ra lão già Bích Lạc Ngô kia một trường là dùng toàn lực. Nàng quay về từ biệt tất cả mọi người liền một mình rời đi. Có lẽ lần sau gặp lại sẽ được chứng kiến, những cường giả thật sự, tức mặc Bích Ca dùng ma pháp hệ phong đến nơi ở của Lăng Cảnh Thần ít nhất cũng phải tạm biệt hắn. Lăng Cung, bảo bối ta rất nhớ nàng a, Lăng Cảnh Thần yêu nghiệt ôm nàng nói. Thần ta phải đi, tức mặc Bích Ca tiếp nhận cái ôm của hắn nói. Ân, nàng đi đâu? Lăng Cảnh Thần nghi hoặc hỏi. Ta kể chàng nghe một chuyện, thật ra Lạc Bá không phải phụ thân ta bị nhân bắt tới một nơi là ma giới. Thân thế của hắn cũng bí ẩn vô cùng, ngay cả ngoại công cùng nương ta cũng không biết. Ta phải đi cứu ông ấy. Nàng đã hứa sẽ không giấu giếm hắn bất cứ một chuyện gì nên chuyện này căn bản nàng sẽ nói. Thực lực của nàng đến ma giới nàng cũng sẽ tiết lộ cho Lăng Cảnh Thần. Ta đi cùng nàng, hắn cũng là nhạc phụ ta, nhưng ma giới rất nguy hiểm, hơn nữa ở ma giới tất cả các loại năng lượng đều không dùng được ngoài ma lực, đó là thiên địa quy tắc nên vào đến ma giới chúng ta phải tìm chỗ để tu luyện ma lực song tu có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều. Lăng Cảnh Thần cười nói. Cái kia ma giới nguy hiểm nhưng hắn cũng không sợ, tu luyện ma lực có thể tu bằng linh lực không? Không ngờ Lăng Cảnh Thiên biết thật nhiều, vậy nàng đâu cần phải lộ thực lực, không thể nhưng ở ma giới có ma khí giúp chúng ta tu luyện. Lăng Cảnh Thần lắc đầu nhìn nàng, chủ nhân đến ma giới linh lực trong không gian ma pháp của ngươi sẽ tự động chuyển hóa thành ma khí hơn nữa rất thuần. Hồng Dương lão già kia nhặt được cái bảo a, đây là thần vật thượng cổ thời chúng ta. Giọng nói của Bạch Hổ trong vòng tay truyền âm vào đầu nàng. Ân, kia chúng ta xuất phát, có Lăng Cảnh Thần đi theo, nàng không lo lắng một chút hơn nữa còn có này không gian ma pháp. Ma, giới, nơi không hề có loài người hay thần sinh sống mà chỉ toàn ma nhân cùng yêu tộc. Ma nhân, yêu nhân tuổi thọ so với con người cũng dài hơn 100 năm. Đây hình như là rừng hắc ám, sau khi vào ma giới Lăng Cảnh Thần quan sát nơi bọn họ đến liền kết luận. Vào không gian ma pháp của ta tu luyện, trong đó ma khí thuần cùng nồng đậm hơn. Nàng biết rõ Lăng Cảnh Thần đối với ma giới hiểu biết nên cũng không hỏi. Không gian ma pháp, Lăng Cảnh Thần nghi hoặc nhìn nàng tựa hồ đang chờ nàng giải thích. Thật ra sư phụ ta có cho ta một cái tùy thân không gian rất lớn hơn nữa còn là thần vật thượng cổ. Tức mặc Bích Ca không giấu giếm lập tức giải thích. Hảo, Lăng Cảnh Thần cười vuốt tóc nàng. Xem ra bảo bối của hắn có rất nhiều bí mật a. Thời gian trong tùy thân không gian có sự chênh lệch rất lớn so với bên ngoài nên bên trong đó là một năm. Thì bên ngoài là một ngày nên Lăng Cảnh Thần cùng tức mặc Bích Ca ở bên trong 3 năm tu luyện cũng là 3 ngày bên ngoài. Trong 3 năm này thực lực của hai người biến thái cũng là biến thái, một phần nữa là do ma khí thuần nên thực lực của nàng đã là quân vương trung cấp còn Lăng Cảnh Thiên kia tên yêu nghiệt đến quân vương đỉnh. Tốc độ tu luyện như vậy ở ma giới khẳng định chưa bao giờ tồn tại. Cấp bậc ma lực ma yêu, ma huyễn, ma tông, ma tôn, ma thánh, ma thần, quân vương, đế vương, chí tôn. Mỗi cấp có 4 giai đoạn trừ chí tôn là sơ trung, cao, đỉnh cấp. Bắt đầu đi thôi, ra khỏi khu rừng này sẽ đến được một tiểu thành là Hắc Long Thành. Lăng Cảnh Thần nắm tay nàng nói, hai người không chậm trễ liền khởi hành, cách chương,